Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, ngư long trận đồ. Đan dược thẻ, chân nguyên đan, ăn vào có thể đạt được tiên thiên nội lực. Quả nhiên, khi lấy được hai cái trọng lượng cấp ban thưởng về sau, phía sau ban thưởng liền trở nên cặn bã, lục xanh ngày sống dễ chịu thời gian lâu dài. Sở dĩ cũng không cảm thấy chân nguyên đan cỡ nào chân quý. Lục xanh cũng không có chân chính khắc khổ tu luyện qua. Càng không biết người khác vất vả góp nhặt nội lực khó khăn cỡ nào. Nếu là bị người ta biết, có thể gia tăng tiên thiên nội lực chân nguyên đan để lục xanh định nghĩa vì cạn bã. Đoán chừng rất nhiều người sẽ đứng xếp hàng tìm đến lục xanh so tay một chút. Một viên dù là chỉ có thể gia tăng hậu thiên nội lực đan dược, đều đủ để dẫn động giang hồ nhân sĩ tranh đoạt chém giết. Lục xanh muốn đem viên này chân nguyên đan ném ra ngoài đi. Đoán chừng những ngày bình thường kia đạo cốt tiên phong tiên thiên cao thủ cũng sẽ hóa thân cường đạo ngươi tranh ta đoạt. Lục xanh giơ tay lên bên trong chân nguyên đan, thả lại đến tùy thân trong bình. Chẳng biết chẳng hay, trong bình ngọc chân nguyên đan đã có 3 viên. Thứ này, nếu là rơi xuống hậu thiên đỉnh phong trong tay, sợ là có thể nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tiên thiên cao thủ. 3 tấm thẻ đã lật ra, chỉ còn lại cuối cùng 1 chương. Lục xanh vẫn là xoa xoa đôi bàn tay, mặc dù biết mở ra đồ tốt khả năng đã không cao, nhưng lục xanh vẫn là ôm một tia ảo tưởng. Tinh thần lực tập trung ở cuối cùng 1 cái thẻ, cơ hồ ngừng thở đưa nó ấn mở. Đạo cụ thẻ, nhìn xem tấm thẻ phân loại, lục xanh tâm lạnh 1/2. Mã đan, sẽ không lại là huyền thiết kiếm loại vật này a? Quân trận chiến đồ, ngư long chiến đồ, ngoặc kép, lục xanh con mắt, chậm rãi mở lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua dĩ vãng cực hạn. Đóng chặt miệng, chậm rãi mở ra, lục xanh chỉ cảm thấy phảng phất có một khối đá ngăn ở yết hầu. Loại kia mãnh liệt ngạt thở cảm giác, nương theo lấy trái tim nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch cấp tốc chạy trốn, kiềm chế hưng phấn, phảng phất là uẩn đầy hơi nước nổi áp suất, cố gắng đánh thẳng vào lục xanh yết hầu muốn tìm một cái phát tiết cửa ra vào. Rốt cục đã hao hết tất cả lực lượng, xông phá đặt ở lồng ngực cự thạch, lục xanh ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một đạo quán triệt thiên địa lôi âm. Ta thao, oanh, thư phòng nóc nhà, oanh một tiếng bị sốc lên, nóc nhà mảnh ngói, phảng phất bị cuồng phong cuốn lên lá rụng đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đang cơm nước xong xuôi mấy cái lưu thủ huyền thiên vệ chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Sau đó nương theo lấy lôi âm dọa đến cái chén trong tay đũa nhao nhao rơi xuống đất. Tình huống như thế nào? Địch tập, tựa như là đại nhân đang kêu thảm, mau đi xem một chút. Tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái anh đã thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại lục xanh ngoài cửa. Mặc dù hắn đã mở lại vụ ảnh môn, hơn nữa còn là cao quý một phái trưởng môn, nhưng cái anh cuối cùng vẫn quyết định đi theo lục xanh. Không chỉ là vì đối với lục xanh hứa hẹn, vẫn là vì đối với lời hứa của mình. Vụ ảnh môn giao cho sư tỷ quản lý, mặc dù bách phế đãi hưng, nhưng cũng đã chiêu thu 10 cái đệ tử tại Thông Nam phủ cùng Ngũ Ẩn môn giúp đỡ phía dưới. Vụ ảnh môn phát triển đã lên quỹ đạo. Đại nhân, cái anh phá tan lục xanh cửa phòng. Vào mắt cảnh tượng lại làm cho cái anh kinh ngạc. Lục xanh thư phòng đỉnh đầu, một cái tròn trịa chỗ trống phảng phất bị nhân tinh tâm cắt may qua. Mà giờ khắc này lục xanh lại trong thư phòng không ngừng vừa đi vừa về đi tới đi lui, lộ ra vô cùng hưng phấn. Đại nhân, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, một chút chuyện nhỏ, không có việc gì, người không phải hẳn là đang dùng cơm muộn à? Đi thôi, nhanh đi ăn cơm, Đại nhân, ngài, thật không có việc gì. Không có việc gì, thật không có sự tình. Cái anh chần chờ đóng cửa lại rời đi. Lục Xanh đứng tại thư phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tung xuống ánh trăng, khóe mắt có chút nheo lại, tâm cũng dần dần trở về đến bình tĩnh. Quân trận chiến đồ, Ngư Long Vũ, cái này ban thưởng, theo Lục Xanh là từ trước tới nay tốt nhất ban thưởng. Coi như đem nối thẳng đạo cảnh võ công cùng hắn đổi. Hắn cũng không đổi, võ công chỉ có thể lập mệnh, trận đồ lại có thể sống yên ổn. Ngư Long trận đồ, còn không phải cái gì cấp thấp trận đồ. Chí ít theo Lục Xanh, cái này so Huyền Thiên Vệ dùng trận đồ thật tốt hơn nhiều. Hạn mức cao nhất nhân số 3 vạn. Nói cách khác, tấm trận đồ này nhiều nhất có thể để 3 vạn người đồng thời tế lên trận đồ. Hạn cuối vì 10 người. Cái này cũng đúng lúc là một cái tác chiến tiểu phân đội kết cấu. Ngưng tụ thời gian 5 hơi. Không sai biệt lắm 7-8 giây. Thời gian này hẳn là đến nói rất ngắn. So với Huyền Thiên Vệ mười mấy giây mới có thể ngưng tụ trận đồ. Ngư Long trận xem như chất thăng cấp. Trận đồ uy lực cùng dung nạp nhân số thành có quan hệ trực tiếp, nhưng cùng lúc lại cùng ngưng kết trận đồ chất lượng thành có quan hệ trực tiếp. 1000 binh lính tinh nhuệ cùng 1000 Huyền Thiên Vệ dù là dùng đồng dạng trận đồ, tế lên quân trận uy lực cũng tuyệt đối là không tầm thường. Nhưng chân chính để Lục Xanh cho rằng Ngư Long Vũ là cao cấp trận đồ nguyên nhân lại là cái này. Trận đồ chia làm hai loại hình thức, ngư hình trận đồ cùng long hình trận đồ. Ngư Long Vũ vì thủy thuộc tính trận đồ, ngưng tụ thành trận đồ về sau phương thức công kích đều là lấy nước vì chiến. Nhưng là thủy thuộc tính trận đồ có hoàn cảnh cực hạn hạn chế. Tại có nước địa phương, uy lực gấp bội, mà không có nước địa phương lực công kích lại giảm phân nửa. Nhưng Ngư Long Vũ long hình trận đồ hình thức hạ, có thể vận chuyển nước bốn biển. Nói cách khác, long hình trận đồ hình thức hạ, có thể nắm giữ liên tục không ngừng nước. Thiên hạ thủy hỏa vô tình, nước lực lượng có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như long hình chiến đồ hình thức hạ vì nhất lực hàng thập hội. Như vậy ngư hình trận đồ phía dưới, chính là như cá gặp nước, diệu pháp ngàn vạn. Tại ngư hình trận đồ hạ, có thể ngưng tụ ra mấy chục loại trận đồ chiêu thức. Bao dung phòng ngự, công kích, đột phá, kiềm chế các loại công năng. Mặc dù đây chỉ là một chương nho nhỏ trận đồ, nhưng ở trong mắt Lục Xanh, đây chính là một chương di động kho quân dụng. Có tấm trận đồ này, hắn có thể để cho 3 vạn đại quân biến thành hải lục không từng cái binh chủng. Thậm chí còn có thể căn cứ địa hình hoàn cảnh biến hóa cải biến thành từng cái chuyên hạng binh. Chủng, trận đồ là đồ tốt, nhưng Bắc Khảm Hầu vết xe đổ ở nơi đó. Muốn để Lục Xanh nộp lên trận đồ, Lục Xanh đáy lòng là một vạn cái không bỏ được. Nhưng vấn đề này lại làm cho phạt ác lệnh hoàn mỹ giải quyết. Thiên hạ trận đồ đều là lấy phù văn khắc chế. Ở vào pháp tắc phía dưới, chúng sinh phía trên, phù văn cuối cùng thuộc về quyền là thiên địa pháp tắc. Sở dĩ chỉ cần tại thiên địa pháp tắc cho phép phía dưới, thiên hạ chúng sinh đều có thể nắm giữ trận đồ. Nhưng Ngư Long trận đồ lại không tầm thường. Hắn xuất từ phạt ác lệnh, thuộc về phạt ác lệnh. Hắn hết thảy pháp tắc cần phạt ác lệnh cho phép. Phạt ác lệnh có thể để Ngư Long trận trở thành trận đồ, cũng có thể để Ngư Long trận trở thành giấy lộn, mà Lục Xanh làm phạt ác lệnh chủ, bị phạt ác lệnh cho phép có thể trên pháp tắc trưởng khống trận đồ. Dạng này, Lục Xanh liền có đối với Ngư Long trận đồ quyền hạn tối cao. Liền giống với người chơi cùng nhà đầu tư khác nhau, tấm bản đồ này là phó bản. Ta có thể cho phép tất cả người chơi đến phó bản xong. Nhưng ta như nghĩ phong cái nào hào. Ta nói phong liền phong. Kháng nghị vô hiệu, Lục Xanh có thể hào phóng giao ra trận đồ. Bởi vì giao ra trận đồ, chỉ bất quá tương đương giao ra phó bản đăng nhập quyền hạn mà thôi. Mà muốn sử dụng trận đồ, còn phải cần lục xanh cho phép. Cái này quyền hạn là siêu nhiên, cũng là có khác với cái khác tất cả trận đồ. Có cái này quyền hạn, tất cả lên đất liền ngư long vũ người, đều tại lục xanh phong sát phía dưới. Căn bản không tồn tại nộp lên quốc gia ý nghĩa. Kích động qua đi, lục xanh suy nghĩ rất nhanh bình tĩnh lại. Ngư long vũ là đồ tốt, nhưng làm sao lấy ra liền là vấn đề. Lập tức, lục xanh phi thường khâm phục tại trước đó đối với thẩm lăng vung cái kia láo. Không nghĩ tới đến lúc này còn có thể có như thế mang tính then chốt tác dụng. Ở đâu ra? Lão tử thần tiên huynh đệ cho. Không tin ngươi lên trời hỏi a. Quả thực là đạt được bảo bối về sau hoàn mỹ đáp án. Ngươi muốn, cho ngươi tốt, nhưng của ngươi là của ngươi. Ta là của ta, coi như cho ngươi, của ta vẫn là của ta. Giải khai hạn chế, thật có lỗi, ta không có quyền lợi. Nếu không, ngươi lên trời đi xin. Lục xanh đắc ý đứng người lên, nhìn xem một mảnh hỗn độn thư phòng cũng chẳng hay chỗ nào không vừa mắt. Nhẹ nhàng đá văng ra án thư mảnh vỡ, cúi người, sửa sang lại án thư bên trong tản mát văn hiến. Một quyển tiền đường tặng hắn họa, lần nữa xuất hiện tại lục xanh trước mắt. Lục xanh chậm rãi cầm lấy tranh chữ, nhẹ nhàng thổi ra phía trên mảnh vụn. Tiền đại nhân, nghĩ không ra năm đó từ biệt, đúng là vĩnh biệt, bất quá ta đã đem hại chết ngươi tặc nhân giải quyết tại chỗ. Ngươi cũng hẳn là có thể nghỉ ngơi. Hoàng Tuyền lộ xa, nhìn quân lên đường bình an, chậm rãi triển khai tranh chữ. Lục xanh yên lặng thì thầm. Đột nhiên, lục xanh tay dừng lại, trong đầu linh quang lóe lên. Đem lời bộc bạch bên trong, những đối trận kia không tinh tế, áp vận sai lầm, hoặc là thêm ra tới chữ toàn bộ rút ra. Lục xanh đạt được 8 chữ: âm, quân, phàm, hải, hoa, mộc, giai, dịch. Nhìn xem cái này 8 chữ, lục xanh luôn có loại cảm giác giữa bọn hắn tất nhiên có liên hệ nào đó. Thử đem những chữ này trình tự một lần nữa sắp xếp. Nháy mắt, lục xanh trên mặt lộ ra cười khổ. Hải quân doanh, di hoa tiếp mộc, tiền đại nhân a tiền đại nhân. Nguyên lai ngươi sớm đã phát hiện nơi mấu chốt. Đáng tiếc, ngươi còn chưa kịp truyền báo lên lại bị người giết hại. Ta nghĩ lúc ấy ngươi đã ý thức được nguy hiểm tiến đến. Coi như viết xuống tấu chương, cũng tuyệt khó tấu lên trên. Cho nên mới đem bí mật này viết tại lễ vật bên trong hy vọng lưu lại cho ta manh mối. Nhưng không nghĩ tới, Bắc Khảm hầu tay quá nhanh. Nhìn thấy cái này 8 chữ, lục xanh vì tiền đường thật sâu cảm thấy tiếc hận. Tại đề hình ti mỹ mỹ ngủ một giấc, lục xanh sáng sớm gọi tới Lư Kiếm cùng cái anh. Ba người cưỡi ngựa xe, phiêu nhiên mà đi, mặt trời lên cao. Lục xanh đi vào thiết giáp tống cửa hàng rèn bên ngoài. Một thân thường phục, cũng là ra ngoài du ngoạn công tử phong lưu. Thiết giáp tống, kiếm của ta chế tạo tốt rồi sao? Trước đó đem huyền thiết kiếm giao cho thiết giáp tống, muốn hắn chế tạo 3 thanh huyền thiết kiếm. Thật không nghĩ tới, thiết giáp tống tại chỗ liền ôm huyền thiết kiếm khóc tê tâm liệt phế. Hại lục xanh cũng hoài nghi thanh kiếm này có phải hay không thiết giáp tống thất truyền bảo bối. Cái gì? Thiết giáp tống tỉnh táo về sau kích động toàn thân run rẩy. Nói mình 80 cân chùy sắt lớn, đã sớm đói khát khó nhịn. Để lục xanh yên tâm, hắn cam đoan chế tạo ra 3 thanh thần binh lợi khí ra. Huyền thiết chất liệu, so hàn thiết muốn tốt. Cùng thiên ngoại vẫn thạch không kém bao nhiêu, nhưng so ra kém tinh văn thần binh. Nhưng huyền thiết có một cái đặc tính, chính là chém sắt như chém bùn. Dùng huyền sắt chế tạo thành trọng kiếm, thực sự là lãng phí. Hiện tại 10 ngày đi qua, nhưng thiết giáp tống nhưng như cũ ở đâu gõ gõ đập đập. Lục đại nhân hơi chờ, tiểu nhân ở cho ngươi chế tạo vỏ kiếm, lập tức liền tốt. Lục Xanh ngay tại cửa hàng rèn bên ngoài lều bên trong ngồi tạm qua ước chừng một canh giờ. Thiết Giáp Tống Bưng lấy ba thanh kiếm đi ra, đem kiếm đặt lên bàn, mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn xem ba thanh lộ ra lạnh lùng hàn ý kiếm. Đại nhân, mời xem qua. Lư Kiếm cùng cái anh không kịp chờ đợi xuất ra kiếm, bang một tiếng rút ra, lập tức một đạo hàn quang xuyên suốt mà ra, hàn khí bức người. Cái anh cùng Lư Kiếm con mắt không khỏi nheo lại. Hảo kiếm, hai người gần như đồng thời phát ra một tiếng tán thưởng, nhào nhào đem kiếm rút ra. Hai thanh kiếm, kiểu dáng dĩ nhiên không tầm thường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ